Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073. Chương 1073. Lựa chọn. Một đoàn người rất mau tới đến cơ giáp phòng trưng bày. Thời đại tính đặc thù sáng tạo ra đỉnh tiêm phú hào vòng tròn truy đuổi mục tiêu khác biệt. Cơ giáp, mỗi một bộ người máy võ trang đầy đủ phí tổn thường thường đạt tới hơn 1 tỷ. Thậm chí mấy tỷ, trước mắt những cơ giáp này cứ việc thuộc về suy yếu bản. Trang bị vũ khí mô đun cũng là thiếu cân ít hai. Có thể giá cả vẫn là chục triệu cấp cất bước, tốt một chút cơ bản bên trên đạt tới quá 100 triệu cấp độ. Dưới loại tình huống này, cả cái triển lãm quán biểu hiện ra cơ giáp số lượng không nhiều. Chỉ có vài chục đài, mà mỗi một cái triển lãm trước sân khấu, đều không ngoại lệ, vây đầy đại lượng người tham quan, mà tại gian hàng bên cạnh. Bách Lý Thanh Phong cũng là thấy được ngày bình thường chỉ có hình ảnh Internet, TV bên trên mới có thể nhìn thấy đặc thù sản phẩm cơ mô hình. Vừa đến hiện trường, Kiều Tuyết, Lý Tinh giao ánh mắt hai người liền bị hấp dẫn đi. Dù là Vương Bình Hải lưu trên người Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đều ít đi rất nhiều. Màu đỏ phong bạo, trọng tài giả, thần thánh chi kiếm, tê. Thủ hộ thiên sứ, đây chính là danh xưng tiếp cận nhất chính thức cơ giáp kiểu dáng một trong. Áp dụng model mới nhất kim loại vật liệu, cực kỳ kiên cố, đồng thời lắp đặt sức đẩy thuẫn, có được cường đại lực lượng phòng ngự, nhưng hỏa lực đồng dạng không kém. Nếu để cho một vị hợp cách cơ giáp sư điều khiển đài cơ giáp này, một người liền có thể phá hủy một chi bộ đội thiết giáp. Vương Bình Hải con mắt có chút tỏa sáng, bất quá làm hắn nhìn thoáng qua cái kia 180 triệu yết giá về sau. Dù là thân vì Tiên Phong tập đoàn thành viên hội đồng quản trị chi tử, đồng thời chính mình cũng mở một công ty nhỏ, hắn vẫn cảm giác có chút tiêu phí không dậy nổi. Những người này đánh giá cơ giáp lúc, Bách Lý Thanh Phong đồng dạng đang quan sát cơ giáp số liệu. Ngô! Tốc độ lớn nhất thế mà chỉ có 1.6 mã lực. Hạn chế quá tải 9 gam. Lực đẩy chỉ có 13 tấn. Cơ giáp, yếu như vậy sao? Hắn dù là không thi triển nhân kiếm hợp nhất điện từ ngự kiếm thuật, tốc độ cũng ở đây 1.6 mã lực bên trên. Thế nào đừng ca, nhìn chúng cái kia một đài hay chưa? Không có, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Chúng ta vẫn là đi nhìn chuyên nghiệp cơ giáp đi. Vậy được, Vương Bình Hải mặc dù nghĩ lại tại khu triển lãm đợi một thời gian ngắn, nhưng cân nhắc đến bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là cùng đi Bách Lý Thanh Phong, vẫn gật đầu, một đoàn người lại lần nữa cưỡi tư nhân phi hành khí. Thẳng hướng một chỗ hội cao cấp chỗ mà đi, chỗ này sẽ tạo dựng tại Thiên Hoa ngoại ô thành phố khu. Chiếm diện tích chừng 3-4 cây số vuông. Bách Lý Thanh Phong một đoàn người cưỡi phi hành khí lại tới đây lúc, chính thấy phía trước một chỗ đất trống có hai vị chiến sĩ cơ giáp tiến hành kịch liệt đại chiến. Đất trống phương xa, từng tòa tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tháp cao chóp đỉnh thì là từng cái bình đài, dùng cho quan sát giữa đất trống trung tâm cơ giáp chiến. Nay ngày thế mà có hỏa diễm chi kiếm, lôi long cùng, óng ánh chi tinh, dêm ở giữa cơ giáp quyết. Đấu, nhìn đến phía dưới chiến đấu cùng một chỗ hai tôn quái vật khổng lồ. Vương Bình Hải, Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao đều lộ ra hết sức kích động. Vương Thiếu, Kiều Tiểu Thư cùng Lý Tiểu Thư cũng tới. Quan sát đài bên trên, một số người cũng là thấy được mấy người chỗ tải. Cười treo lên chào hỏi. Mấy người nhanh chóng tiếp cận đi qua, cầm lấy từng cái nhìn xa thiết bị, mắt không chớp nhìn chằm chằm nơi xa đất trống cái kia trận tỉ thí. Con mắt đều không muốn nháy một chút. Không chỉ hắn, giữa sân những nam nữ nữ này nhóm đều không ngoại lệ đều là như thế. Đại chiến kịch liệt thời kỳ, bên cạnh bọn họ những kia tuổi trẻ mỹ mạo bạn gái sẽ còn nhịn không được phát ra kích động thét lên. Vương thiếu muốn hay không hạ chàng thử một chút. Một vị tuổi tác cùng hắn tương đương nam tử tại bạn gái cùng đi tiến đến Vương Bình Hải bên cạnh. Nói, ta coi như xong, Lôi Long cùng Dêm hai người đều là cấp 8 tinh thần năng người. Cơ giáp của bọn họ cũng là trải qua trùng điệp cải tiến. Ta mặc dù cũng chơi cơ giáp, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Vương Bình Hải lắc đầu. Ha ha, dưới tình huống bình thường cấp 6 cơ giáp sư tự nhiên không đối kháng được cấp 8 cơ giáp sư. Có thể Liễu Thiếu Tổng quân bộ là một đài trọng thương giải nghệ chính thức cơ giáp. Cũng tiến hành tương quan cải tiến, tăng thêm phụ trợ chương trình. Nếu như Vương Thiếu có thể đem bộ kia cơ giáp mượn tới. Chưa hẳn không thể dựa vào lấy cơ giáp tính năng, nghịch tập cấp 8 cơ giáp sư, chính thức cơ giáp. Vương Bình Hải có chút tâm động, Liễu bên trong xa cùng hắn quan hệ không tệ. Nếu như hắn mở miệng, đúng rồi, vị này tựa như là khuôn mặt mới, chưa thấy qua a. Nam tử ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Hắn, Vương Bình Hải trần chờ một lát, nhưng vẫn là giới thiệu nói, Lý Vật Chi, Lý Thiếu, chúng ta chủ tịch chi tử, Tiên Phong tập đoàn chủ tịch Lý Tiên Tiên Sinh. Nam tử nao nao, Lý Tiên Tiên Sinh chi tử không phải Chu Thiếu Gia à. Lý Thiếu là chủ tịch thất lạc nhiều năm nhi tử, hôm qua vừa mới nhận nhau. Vương Bình Hải đơn giản giới thiệu một tiếng. Nam tử ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, Tiên Phong tập đoàn đại thiếu gia. Lập tức, hắn rõ ràng nhiệt tình một phân. Lý Thiếu người tốt, ta là Sắc Trời truyền thông Hoàng Tre. Lý Thiếu đối với cơ giáp cảm thấy hứng thú. Về sau nhiều đến, ta cho ngươi hảo hảo giới thiệu một chút. Ta đối với cơ giáp xác thực cảm thấy hứng thú. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua trong giao chiến, hỏa diễm chi kiếm, cùng, óng ánh chi tinh. Hai vị cơ giáp sư, lắc đầu, ta trong ấn tượng chiến sĩ cơ giáp không phải như vậy. Hắn nhớ lại một phen trên trăm vị chiến sĩ, cơ giáp tạo thành chiến trận kéo một vị chân thần lúc hùng vĩ cảnh tượng. Nói, mỗi một bộ người máy tốc độ dễ dàng có thể đạt tới 2 mã lực lấy bên trên. Lúc bộc phát có thể đạt tới 3 mã lực, thậm chí 4 mã lực. Bọn hắn trang bị vũ khí cũng nhiều mặt, mà lại sử dụng cao chấn động hạt căn bản đao, laser đao, chiến đấu vô luận là cường độ vẫn là độ chấn động. So với trước mắt chiến đấu đến kinh người nhiều, kia là nghề nghiệp chiến sĩ cơ giáp. Mỗi một vị đều là quân bộ bên trong tinh anh. Tại bất luận cái gì một tòa thành thị đều có thể được hưởng anh hùng đãi ngộ. Chúng ta người bình thường tự nhiên tiếp xúc không đến bực này tồn tại. Hoàng Tre có chút xấu hổ. Nói, một bên Kiều Tuyết nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói. Cười nói một tiếng, nghe đừng ca thuyết pháp. Giống như có phương pháp có thể mang chúng ta đi gặp biết một chút chân chính chiến sĩ cơ giáp tác. Chiến, mở mang tầm mắt, Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ. Atula Chi Môn trận đại chiến kia không có dễ dàng như vậy kết thúc. Đế thích khu chiến sĩ cơ giáp nhóm để song nguyệt giới đám chân thần bọn họ ăn thiệt thòi lớn. Bên kia chân thần khẳng định phải tiến hành phản công. Chiến đấu hẳn không có kết thúc. Lại thêm bên trên, hắn nhìn thấy phụ thân Lý Tiên lúc, cảm thấy hắn xác thực già. Bởi vậy, hắn đang muốn về một chuyến thủ cốc thành phố, đem hắn giấu tại thủ cốc thành phố những chân thần kia tinh túy lấy ra. Nhìn có thể hay không lại để cho Bạch Đạo Minh nhờ quan hệ. Tìm một cái dược tề điều phối sư, đem chân thần tinh túy điều phối thành duyên thọ dược tề. Mà Kiều Tuyết, Vương Bình Hải đám người có chính mình tư nhân phi hành khí. Hắn chính dễ dàng gọi bên trên bọn hắn, dựng thuận gió máy bay quá khứ. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong thống khoái đồng ý. Được, a, chúng ta cùng đi xem nhìn. Liền tại Atula Chi Môn bên kia, vừa vặn ta muốn đi cầm ít đồ. Atula Chi Môn, Vương Bình Hải, Lý Tinh Giao ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Có chút kinh dị, Lý Thiếu, ngươi có quan hệ có thể tiến vào bên kia chiến tranh khu. Còn cần quan hệ, đương nhiên, nhất định phải tìm quan hệ mới có thể thông qua tiến vào chiến tranh khu, hàng nói thân thình. Bằng không, nói không chừng sẽ bị các loại vũ khí phòng không đánh xuống. Tìm quan hệ thân thình. Bách Lý Thanh Phong ấn mở điện tử vòng tay, đưa ra một đầu thân thỉnh tin tức. Chỉ một lát sau, một cái lục sắc nhắc nhở tín hiệu phát sáng lên. Nhìn, cái này không thông qua thân thỉnh rồi sao? Rất dễ dàng, Vương Bình Hải, Lý Tinh Giao, Kiều Tuyết mấy người liếc nhau một cái, lập tức âm thầm kinh hãi, tiến vào chiến tranh khu, mục đích chiến sĩ cơ giáp nhóm chiến đấu. Huấn luyện, Ngô, chính là cự ly có chút xa, hơn 1,800 cây số. Xa không sao, Hoàng Che vội vàng xông tới. Ta có một khung tốc độ siêu thanh phi hành khí, có thể 1.5 mã lực tốc độ bay đi. Dù là quay chung quanh tinh cầu của chúng ta chuyển bên trên một vòng cũng không dùng đến một ngày. Thời gian, vậy thì tốt, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Bách Lý Thanh Phong nhiệt tình chào hỏi lên Hoàng Tre. Loại này thuận gió cơ, không ngồi bạch không ngồi. Cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong thân thỉnh tiến vào Atula Chi Môn chỗ ở chiến tranh khu lúc, cái tin tức này đã lấy tốc độ nhanh nhất chuyển trình diện Lư Long Thượng Tướng cùng Trụ Quang Tổng Thống trước mặt. Cũng tại không đến nửa giờ, một trận tham dự nhân viên đẳng cấp cực cao video hội nghị bắt đầu cử hành. Chư vị cũng đã thu được ta vừa cho các ngươi phát tin tức. Tôn kia thân phận thần bí thần vương vừa mới đưa ra một đầu tiến về chiến tranh khu Atula Chi Môn. Hàng nói, căn cứ chúng ta truy tung cho ra số liệu, hắn hiện tại đã rời đi có được 80 triệu nhân khẩu Thiên Hoa thành phố. Cưỡi một khung tư nhân phi hành khí lấy 1.4 mã lực tốc độ hướng Atula Chi Môn chiến khu. Bay đi, dự tính đem tại sau 1 tiếng đến Atula Chi Môn. Trụ Quang Tổng thống trầm giọng nói, hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Rời đi tương đương với có được 80 triệu con tin Thiên Hoa thành phố. Tiến về trước mắt đã hội tụ 800 chiến sĩ cơ giáp Atula Chi Môn. Hắn đây là muốn bỏ qua chính mình tất cả ưu thế tự chui đầu vào lưới a. Atula Chi Môn hôm trước vừa mới khởi động diệt thần kế hoạch, chính là lực lượng quân sự đỉnh phong nhất thời kỳ, nhất là diệt thần kế hoạch thuận lợi chấp hành. Vì dự phòng tiếp xuống song nguyệt giới chân thần trả thù tính phản công, đại lượng pháo điện từ, pháo laser, vệ tinh võ trang đều tập trung vào khu vực kia. Thậm chí còn có thiên tượng vệ tinh hiệp trợ xua tan nơi đó có thể sẽ hình thành khí trời ác liệt. Dưới loại tình huống này, cho dù là một tôn chân chính thần vương mang theo cừu hận tự song nguyệt giới giết ra, chúng ta cũng có 7 thành nắm chắc đem hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Lúc này, tôn này thần vương tiến về Atula Chi Môn, hắn có mục đích gì? Có phải là song nguyệt giới phương diện có cái gì đáng sợ tồn tại sắp đánh tới? Cùng tôn này thần vương nội ứng ngoại hợp, cho Atula Chi Môn 800 chiến sĩ cơ giáp một kích chí mạng. Không bài trừ khả năng này. Có thể song nguyệt giới bên kia nếu có đại động tác, chúng ta vì sao không có đạt được bất luận cái gì tình báo? Vạn nhất, vị này thần vương tiến về Atula Chi Môn là có nguyên nhân khác. Một khi chúng ta đem chọc giận, lại không có thể đem hắn đánh giết, dẫn tới hắn cùng chúng ta vạch mặt. Đến lúc đó, Lư Long Thượng Tướng, A Tư Lan, Nặc Duy Kỳ, Tần Đông Thăng đám người nhao nhao mở miệng. Trong phòng họp mười mấy vị đỉnh tiêm đại nhân vật lộ ra hỗn loạn tưng bừng. Chư vị, hiện tại đến chúng ta tiến hành lựa chọn thời điểm. Nếu như muốn giết tôn này thần vương, giờ phút này hắn bỏ qua Thiên Hoa thành phố 80 triệu con tin đi Atula Chi Môn, chính là chúng ta nhất tốt cơ hội. Mà nếu như không giết, một khi hắn là có cái gì mưu đồ,